Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vệ Thanh Ảnh và Phùng Tử Tường đưa mắt nhìn nhau. Phùng Tử Tường nói: Cậu Ngô, tôi tin cậu, chúng tôi sẽ chọn cách uống thuốc. Ngô Bình nói: Uống thuốc thì có hiệu quả khá chậm, nhưng ít nguy hiểm hơn phẫu thuật. Giờ tôi sẽ kê đơn, mỗi ngày ít nhất phải uống một lần nhé. Ngô Bình kê đơn xong thì đi luôn. Vệ Thanh Ảnh tiễn anh ra ngoài cổng. Đã điều tra ra người hạ độc chưa? Trên đường đi, Ngô Bình tiện miệng hỏi. Vệ Thanh Ảnh gật đầu. Cha ra rồi, nhưng ông tôi đang buồn. Ngô Bình nói. Cô vệ nên biết cách bảo vệ bản thân. Nếu cần thì cứ đến tìm tôi hoặc gọi điện cũng được. Tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh. Vệ Thanh Ảnh thật lòng nói. Cô ấy cho một chiếc xe đưa Ngô Bình đến bến xe. Hôm nay anh buộc phải về nhà. Bệnh ung thư dạ dày của mẹ anh cần được điều trị tiếp, không thể để cách lần điều trị trước quá lâu được. Khi anh về đến nhà thì đã là buổi chiều. Vừa vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Chu Thanh Nghiên đang ngồi học toán với Ngô Mi. Anh Ngô. Chu Thanh Nghiên mỉm cười rồi đứng dậy chào Ngô Bình. Ngô Mi nói. Anh, chị Nghiên đến giúp em làm bài tập. Bấy giờ, Ngô Bình mới nhớ Chu Thanh Nghiên từng nói cô ấy có thể sẽ kèm môn toán cho Ngô Mi nên vội nói. Cô Chu, phiền cô rồi. Chu Thanh Nghiên nói. Anh Ngô đừng khách sáo, sau này anh cứ gọi tôi là Thanh Nghiên thôi. Sau đó cô ấy nói tiếp. Tôi đã nhờ hiệu trưởng xếp lớp mới cho Ngô Mi rồi, vài hôm nữa là em ấy có thể đi học bình thường. Dù môn toán quan trọng nhưng các tiết học khác cũng không thể lơ là được. Trường lại bước ra rồi cười nói. Tiểu Bình, Thanh Nghiên tốt lắm, con phải tranh thủ cơ hội đi. Ngô Bình làm ngơ rồi nói. Mẹ, mẹ mau đi nấu cơm đi, con đói lắm rồi. Ừ, mẹ đi làm ngay đây. Trường lại mỉm cười rồi đi vào bếp. Ngô Bình hỏi Chu Thanh Nghiên. Thanh Nghiên, ở huyện mình có nơi nào bán dược liệu quý không? Chu Thanh Nghiên suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng ở tỉnh thì có đấy. Anh Ngô định mua dược liệu gì? Ngô Bình nói. Toàn là các dược liệu quý trên 150 tuổi ấy. Chu Thanh Nghiên gật đầu. Tôi sẽ về hỏi giúp anh, nhưng chắc giá sẽ cao lắm đấy, ít cũng phải từ 1 triệu trở lên. Ngô Bình thấy hơi đau đầu. Hai mẹ con Lâm bằng tiền chắc không có nhiều tiền như vậy, nhưng anh là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu được. Do dự một lát, anh nói. Chỉ cần dưới 2 triệu thì cô cứ mua cho tôi nhé. Dạo này thu nhập của anh khá ổn. Nhà họ Chu trả 500.000, Nhậm Thiên Thắng trả 300.000, nhà họ Vệ trả 1 triệu. Cộng với tiền tiết kiệm của anh nữa thì anh cũng có khoảng 2 triệu rồi. Dù giá như vậy là hơi cao, song vẫn kinh tế hơn thay thận. Với trình độ y học hiện giờ, bệnh nhân thay thận chẳng những phải uống thuốc kháng sinh một thời gian dài mà cũng khó duy trì sự sống trong 5 đến 10 năm. Lâm Mỹ Kiều mới hơn 40, chắc hẳn bà ấy không muốn đối mặt với một tương lai như vậy. Chu Thanh Nghiên gật đầu. Được, nhất định tôi sẽ tìm giúp anh. Chu Thanh Nghiên vừa giúp Ngô Mi đổi lớp, vừa dạy kèm thêm. Điều này khiến Ngô Bình thấy rất cảm kích. Anh nói. Ăn cơm xong tôi đến nhà cô nhé. Chu Thanh Nghiên biết Ngô Bình định đến hướng dẫn ông mình tu hành. Cô ấy mừng rỡ rồi nói. Vâng. Khi cơm tối được dọn lên, Ngô Bình chưa kịp động đũa thì Lư Tuấn Phi đã gửi tin nhắn đến, thông báo nhà họ Đường đã cho người đến Sơn Trang Thái Khang để kiểm tra. Mọi việc rất thuận lợi, hai bên hẹn ngày mai sẽ ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng xong, nhà họ Đường sẽ đầu tư 2 tỷ, sau đó bán Sơn Trang ấy trên danh nghĩa của mình. Với tầm ảnh hưởng của nhà họ thì chắc chắn khả năng tiêu thụ không thành vấn đề. Nghe thấy thế, Ngô Bình cũng mừng cho bạn mình. Vậy là tên này vẫn có thể làm cậu ấm tiếp rồi. Cùng lúc đó, tại nhà họ Đường ở Vân Kinh, Đường Minh Huy cười lớn nhìn con gái cưng nhà mình rồi nói. Từ gì? Con giỏi lắm,

Anh vừa lái xe vừa nói. Tối nay ở nhà tôi nhé. Lần trước, Đường Từ Dì ở nhà anh, mẹ đã dọn dẹp sẵn một phòng, đúng lúc có thể cho Chu Thanh Niên vào ở. Chu Thanh Niên khẽ gật đầu. Vậy làm phiền anh nhé. Vừa khéo, tôi có thể phụ đạo cho Tiểu My. Ngô Bình tò mò hỏi. Cô chưa có việc làm à? Chu Thanh Niên cười nói. Bây giờ tôi đang làm việc tự do. Ngoại trừ học võ, tôi còn thích vẽ tranh, chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh của riêng mình vào năm sau. Ngô Bình thầm cảm thán, cuộc sống của người giàu quả là khác hẳn. Vào cái tuổi này, chắc hẳn anh đang tìm việc làm để kiếm tiền. Xe chạy đến nhà họ Ngô, đỗ lại dưới gốc hòe già. Trước cây hòe để đầy bát hương. Xem ra hôm nay có nhiều người đến thắp hương cho cây hòe lắm. Anh thầm cảm thấy buồn cười. Trương Lệ đang ngồi dưới cây hòe tán gẫu cùng hàng xóm, vừa thấy Ngô Bình và Chu Thanh Niên trở về, hàng xóm đã không ngớt lời ngợi khen. Khá đấy Tiểu Bình, có bạn gái xinh đẹp như vậy, không định giới thiệu với mấy thím à? Ngô Bình vội đáp. Thím Lý à, đây là bạn cháu thôi, không phải bạn gái đâu. Mọi người cứ trò chuyện nhé, cháu vào nhà đây. Chu Thanh Niên đỏ mặt, vội vàng theo sau Ngô Bình. Không còn sớm nữa, Ngô Bình châm cứu cho mẹ xong thì đợi bà đi ngủ, sau đó mới sang xoa bóp đầu cho Ngô Mỹ đến tận 0 giờ. Chu Thanh Niên đã nghỉ ngơi rồi, anh lại ra gốc cây hòe, chuẩn bị luyện tĩnh công. Tĩnh công là công phu tập hít vào thở ra, thường tập luyện khi đứng trước cây cối. Hòe cổ thụ nhà Ngô Bình có một nửa mọc trên tường. Nghe nói được trồng bởi ông nội Ngô Bình, đã hơn 100 tuổi rồi. Cành lá xum xê, mỗi khi nở hoa, hương thơm của hoa hòe có thể bay xa đến mấy dặm. Ngô Bình đứng đối diện cây hòe, đưa hai lòng bàn tay lên trước ngực, đứng yên, hít thở đều đặn. Lúc này, tâm của anh rất tĩnh, không lo không nghĩ. Luyện được chừng nửa giờ, lòng anh thoáng xao động. Một cô gái lạ xuất hiện trong thức hải, không rõ dung mạo thế nào, chỉ thấy một chiếc váy màu lục rất tào nhã. Cô gái nọ cúi đầu chào anh. Cảm ơn cậu chủ đã giúp em mở linh thức và mang hương khói đến. Ngô Bình ngẩn ra. Mở linh thức? Cô là ai? Cô gái đáp. Em là linh thức của cây hòe này ạ. Tuy rất kinh ngạc, nhưng Ngô Bình không thấy sợ. Thiên địa huyền hoàng quyết có ghi chép rằng cây cối sống lâu năm có cơ hội biến thành tinh linh cũng không có gì kỳ lạ. Cô là linh thức của cây hòe, cô tìm tôi có việc gì ạ? Anh hỏi. Cô gái nói. Cảm ơn cậu chủ đã ngăn cản người ngoài làm hại đến em. Nói em là hòe tiên, để em nhận được nhiều hương khói. Chính nhờ số hương hòa ấy, em mới chính thức ngưng tụ thành linh thức. Ngô Bình hỏi. Cô bảo hương khói của bọn họ đã giúp cô à? Phải, thưa cậu chủ, sau này em sẽ là tinh linh bảo vệ nhà họ Ngô. Cậu chủ có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói với cây hòe, em sẽ dốc sức giúp đỡ ạ. Dứt lời, bóng dáng đối phương đã biến mất. Ngô Bình lập tức mở choàng mắt. Anh quan sát cây hòe già, thấy có một tầng ánh sáng trắng mờ mờ phủ quanh bề mặt, khá giống linh khí. Cây hòe này quả nhiên đã khác hẳn lúc trước. Anh đi đến trước cây hòe, vừa vỗ nhẹ lên thân cây vừa nói. Không ngờ còn có thể sinh ra linh thức. Tốt lắm, cố gắng tu hành, bảo vệ nhà họ Ngô của tôi nhé. Quá nửa đêm, Ngô Bình về phòng, đã thông kinh lạc cấp 2, đến tận khi trời hưởng sáng mới chợp mắt một lúc. Anh bị đánh thức bởi âm thanh gõ cửa, tiếng gõ cửa rất lớn, còn có tiếng ai hét lên. Mở cửa, mau mở cửa ra! Ngô Bình vội vã thay đồ rồi bước ra sân. Cùng lúc ấy, Trương Lệ mở cửa ra, một đám người mặc đồng phục cảnh sát liền xông vào. Đây là nhà Ngô Bình. Trương Lệ nghe tim mình đánh thịch một cái, bà nói. Phải, các anh tìm Tiểu Bình sao? Một tên cảnh sát cười khẩy. Ngô Bình phạm tội rồi, bảo anh ta ra đây. Ngô Bình cười nhạt. Tôi phạm tội gì? Tên cảnh sát nọ không nói hai lời, lập tức phất tay. Còng tay anh ta lại. Ngô Bình lùi lại một bước, cười nói. Cho tôi 5 phút, tôi muốn gọi 2 cuộc điện thoại. Anh biết có ai đó đang giở trò với mình. Tên cảnh sát lạnh lùng nói. Cho anh 3 phút. Ngô Bình gật đầu. Cú điện thoại thứ nhất, anh gọi cho Đường Từ Dì. Nhà họ Đường là một trong 4 gia tộc lớn, còn đang cần đến anh, chắc chắn họ sẽ giúp anh.

Hiện giờ đang có rất nhiều những chiếc xe sang đỗ ở bên ngoài. So ra thì chiếc S5 của Ngô Bình không là gì cả. Anh gọi cho Đường Tử Di, biết Ngô Bình đang ở bên ngoài, cô ấy cười nói, anh chờ một chút, em sẽ xuống đón anh ngay. Vài phút sau, Đường Tử Di ngồi trên một chiếc xe điện đi ra rồi vẫy tay với Ngô Bình. Anh ngồi xuống cạnh cô ấy rồi hỏi, cô đến sớm thế à? Đường Tử Di cười đáp, em cũng mới đến thôi, chúng ta đi gặp bố em nhé. Chiếc xe điện đi qua một khoảng sân rồi tiến tới trước một tòa nhà 3 tầng. Tầng 1 là tiệc buffet và nơi nghỉ ngơi. Hiện giờ đang có vài người ngồi ở đó. Đường Tử Di lập tức dẫn Ngô Bình đi về phía ấy. Một người đàn ông trung niên khôi ngô trong số đó đứng dậy trước rồi nhanh chân ra đón Ngô Bình. Cách anh khoảng 7-8 bước thì ông ấy đã giơ tay ra. Tiểu Ngô phải không? Cuối cùng thì tôi cũng được gặp cậu rồi. Ngô Bình rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này nhiệt tình với mình như vậy. Anh thầm nghĩ họ nào có thân quen gì đâu. Đường Tử Di liếc bố mình rồi nói, anh, đây là bố em, Đường Minh Huy. Ngô Bình nói, chào ông Đường. Đường Minh Huy cười khà khà, ái chà, cậu đúng là một nhân tài, so ra thì không kém tôi ngày xưa là bao đâu. Ngô Bình mỉm cười, ông Đường quá khen rồi. Mau ngồi xuống đi, để tôi giới thiệu mấy người bạn với cậu. Đường Minh Huy kéo Ngô Bình tới khu nghỉ ngơi. Ở đó có mấy cái ghế sofa xếp thành một vòng tròn. Ông ấy chỉ vào một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc áo sơ mi trắng rồi nói, đây là ông Liễu Tam Tuyệt, cao thủ trong giới chơi ngọc. Ngô Bình gật đầu thay lời chào. Đường Minh Huy lại chỉ vào một người trung niên điềm tĩnh khác rồi nói, đây là chú Thất, La Thất Sát. Nghe thấy vậy, La Thất Sát đứng dậy rồi giơ tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay với Ngô Bình. Ngô Bình cũng giơ tay ra, hai bàn tay nắm vào nhau. Anh lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh như dòng điện mạnh mẽ ập tới. Hả? Hình như trong người ông cũng có chân khí, nhưng hơi hỗn tạp. Ngô Bình biết được tu vi của La Thất Sát ngay, dù ông ấy là cao thủ cảnh giới khí nhưng công lực không thuần khiết. Trong Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết thì luyện khí chia thành 5 giai đoạn là Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, Luật Động, phóng chân khí và luyện khí thành sức mạnh. Bây giờ, Ngô Bình đang ở giai đoạn luật động, thi thoảng có thể phóng được chân khí ra ngoài. Anh không biết luyện khí của tu sĩ hiện tại có mấy giai đoạn, nhưng chắc La Thất Sát chỉ ở cấp trung kỳ của Đại Chu Thiên thôi. Đại Chu Thiên có nghĩa là chân khí sẽ vận chuyển theo một tuyến đường nhất định trong kinh mạch của người luyện. Vì thế, Ngô Bình thử điều động chân khí của anh lập tức như thủy triều dâng hết lớp này đến lớp khác. La Thất Sát chỉ cầm cự được vài phút là tái mặt rồi hô lên, bái phục. Ngô Bình biết ông ấy đã cúi đầu nhận thua nên lập tức dừng tay rồi nói, khách sáo rồi. Thấy Đường Minh Huy liếc mình, La Thất Sát nói luôn, khỏi cần hỏi, thực lực của cậu bạn trẻ này mạnh hơn tôi. Đường Minh Huy mừng rỡ rồi cười lớn, quá tốt rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tiểu Ngô, cậu có bạn gái chưa? Đường Tử Di cuống lên rồi cắt lời, nói vào chuyện chính đi bố. Ừ thì chuyện chính. Đường Minh Huy kéo Ngô Bình ngồi xuống cạnh mình rồi nói, Tiểu Ngô, cậu cũng biết đấy, tôi đã bị người ta bày mưu tính kế lừa ở biên Nam. Chính vì thế nên tôi đã bị gia tộc phạt rất nặng và tước hết mọi quyền lực. Vì vậy tôi cần phải quay lại đó một chuyến để đòi lại số tiền đã mất. Hôm nay chỉ là khởi động thôi, cậu cứ việc thể hiện bản lĩnh của mình. Ông Liễu đây sẽ là trợ thủ của cậu. Hôm nay chúng tôi sẽ nghe theo cậu hết. Chỉ cần chiến tích của cậu tốt thì chúng ta có thể tấn công đến biên Nam bất cứ lúc nào. Ngô Bình không vội, anh nâng cốc trà lên uống rồi hỏi, ông Đường, ông thấy chiến tích phải ra sao thì chúng ta mới có thể đến biên Nam được? Đường Minh Huy trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thật ra là một người thông minh. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi nói, bắt buộc phải đạt 130%. Hiểu đơn giản là họ mua một tảng đá với giá 100, nhưng sau khi tách thì phải bán ra với giá 130. Chỉ có vậy thì nơi này mới có giá trị thương nghiệp. Ngô Bình gật đầu, các vị cứ ngồi đây, để tôi đi xem sao. Rõ ràng Ngô Bình không muốn ông Liễu đó đi cùng mình. Biết ý nên Đường Tử Di vội đi cùng anh rồi cười nói, anh, em đi với anh nhé. Rời khỏi khu nghỉ ngơi, Ngô Bình hỏi, chắc ở đây nhiều ngọc thô lắm đúng không? Đường Tử Di nói cho Ngô Bình biết Đổ Thạch Thành được chia làm 5 khu, gồm khu D, C, B, A và S. Trong đó, khu D là đá rẻ nhất với giá chỉ mấy trăm hoặc mấy chục. Vì thế, khu này đông khách nhất và diện tích cũng rộng nhất, đá giá rẻ cực nhiều. Đá ở khu C thì đắt hơn một chút, có thể bán với giá hơn 1.000. Sau khi đến tay các nhân công thì sẽ trở thành các món trang sức khác nhau. Đến khu B thì giá bắt đầu nhích lên hẳn. Một khối đá có giá từ vài nghìn đến cả chục nghìn. Nếu gặp may thì có thể chọn được miếng cực phẩm ở đây. Vì thế, hầu như chỉ có dân buôn mới thường xuyên đến khu này. Đương nhiên, cũng không thiếu những ông chủ trong ngành đồ ngọc. Khu A thì cao cấp hẳn, rẻ thì cũng vài chục nghìn, còn đắt thì cả trăm nghìn cho tới tiền triệu. Đá ở khu này không nhiều, nhưng dễ dàng tạo ra tinh phẩm, cho nên những người mua hàng cũng thích đến đây. Cuối cùng là khu S, đá ở đây có giá trên trời, bét nhất cũng phải tiền triệu, chục triệu hay thậm chí cả trăm triệu. Khu S còn có mấy nơi để trưng bày ngọc phương, những viên ngọc này đều có tên, nào là Tam Hoàng Ngũ Đế, Bắc Đầu Thất Tình. Hàng bán ra ở đây rất ít, mỗi tháng chỉ có mấy chục đơn, nhưng đều là đơn giá trị cao. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói, xem ra chúng ta phải bắt đầu từ khu B thôi. Đường Tử Di gật đầu. Đúng vậy, khu C và khu D đều là hàng phổ thông, dành cho dân không chuyên, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ khu B. Hai người đi đến khu B, đá ở đây đều được bày trên kệ với giá công khai từ 1 đến 2 nghìn, ngoài ra cũng có từ 7 nghìn đến cả chục nghìn. Trước khi đến đây, Ngô Bình đã xem qua mấy cuốn sách về ngọc rồi. Trí nhớ của anh rất tốt nên đã thuộc hết nội dung, từ hấp tinh thể mã não, thạch anh, hổ phách. Có thể nói, bây giờ anh cũng được coi là dân chuyên rồi. Ngô Bình xem liên tiếp mấy tảng đá mà vẫn không cược được tảng nào. Đây cũng chính là lý do nơi này không xẻ đá ra. Mục đích là muốn người mua chấp nhận mạo hiểm, như vậy họ mới không bị lỗ. Ngô Bình vừa đi vừa ngắm, sau khi nhìn xuyên thấu cả trăm tảng đá, cuối cùng đã có một tảng thu hút sự chú ý của anh. Tảng đá này không lớn, giá chỉ 3.700, bên trên có một miếng phỉ thúy màu xanh biếc, nặng cỡ 300 gram, giá trên thị trường phải cỡ 50.000. Sau khi xác định giá trị xong, Ngô Bình lập tức lấy điện thoại ra để quét mã sản phẩm và trả tiền luôn. Một nhân viên lập tức đi tới giúp anh gói hàng vào một chiếc hộp, khóa lại rồi đưa chìa khóa cho anh. Khi Ngô Bình đang định dùng năng lực nhìn xuyên thấu để xem tiếp thì mắt trái anh mờ đi, đầu óc cũng choáng váng. Hỏng rồi, dùng sức quá rồi đây mà, xem ra phải nghỉ một lát đã. Ngô Bình ngạc nhiên rồi vội tạm dừng, vì anh cảm thấy người mình đang rất yếu. Anh đã phát hiện ra điểm yếu của năng lực này từ lâu, đó là không thể sử dụng trong một thời gian dài được, nếu không sẽ hoa mắt chóng mặt và suy kiệt. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với Đường Tử Di, chúng ta nghỉ một lát đi. Thấy suốt từ nãy đến giờ Ngô Bình chỉ chọn được một miếng, Đường Tử Di nói, Anh cứ mạnh dạn lên mà chọn. Ngô Bình cười nói, tôi có 900.000 theo và định tiêu hết sạch, nhưng để không phải bù tiền túi ra thì tôi phải cẩn thận chứ. Đường Tử Di cười nói, không sao, lỗ em chịu. Ngô Bình đáp, không lỗ được. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một đôi nam nữ đi từ xa tới, đó là Tôn Tình và Triệu Kỳ Lượng. Bọn họ cũng nhìn thấy Ngô Bình, khi ấy cả hai đều ngây ra, sau đó Tôn Tình đã nở một nụ cười chế nhạo. Gì thế này, anh cũng đến đây cược ngọc à? Ngô Bình không thèm chấp mà nói với Đường Tử Di, chúng ta đi tiếp thôi. Gì mà vội thế? Tôn Tình đắc ý nói, Kỳ Lượng đang hên lắm, chúng tôi vừa thắng một tảng đá, lãi hẳn 13.000. Hay anh nhờ anh ấy chọn giúp một tảng đi. Ngô Bình đã muốn bỏ qua cho hai người này rồi, nhưng họ cứ lấn tới, vậy thì đừng trách anh là ác. Thế à? Tôi lại thấy vận mình đỏ hơn đấy. Anh hờ hững nói. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.